Chương 71, phòng đấu giá. Mua vài cái tiểu đệ trở về. Chứng kiến cái kia quảng cáo tử, Lý Thanh cười cười, không thấy trên biển quảng cáo mỹ nữ, trực tiếp đi vào phòng đấu giá. Hiện tại hổ cả vong du đã đến toàn dân hóa trình độ, cho dù là một cái kém nhờ ất cấp nhận thuật quyển trục cũng giá trị mấy trăm ngàn thậm chí trăm vạn nhân dân tệ. Nói cách khác, một quyệp cấp nhận thuật đổi một cái hơn trăm thước vuông trung tâm thành phòng ở không có vấn đề. Người mỹ nữ này đầu đêm giá trị mấy trăm ngàn, giá cả nhưng thật ra là có điểm cao. Tuy là mỹ nữ này dáng dấp không tệ, nhưng so với hế lì giả tới, kém thực sự quá xa, hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì sắc quỷ, sẽ không vì một cái lúc dục vọng mà đánh mất lý trí. Phòng đấu giá rất lớn, có chừng chừng 10 tầng cao đại, cũng phối hộ VIP gian phòng cùng quý khách chuyên tọa, như vậy địa phương, ở trong thành phố này, chỉ sợ là lớn nhất. Lý Thanh đi tới mục đích, tự nhiên là muốn thử thời vận, nhìn có gì cần đồ đạc. Cửa, một ga ăn mặc đồng phục ăn mặc thật là gợi cảm mát mẻ mỹ nữ tóc vàng đang tiểu tích tích đứng ở nơi đó. Nàng nhìn thấy Lý Thanh, chú ý tới hắn có chút nghèo kiết hủ lậu y hề phủ, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng bị nàng rất tốt che giấu. Lộ ra trước nghiệp thức mỉm cười, mỹ nữ tóc vàng không người hỏi, xin hỏi vị này khách nhân. Ngài là tới mua đồ người mua sao vẫn là người bán đều cần ở chúng ta nơi đây đơn giản đăng ký một cái. A, ta là người mua. Lý Thanh mỉm cười, từ mỹ nữ tóc vàng trong tay nhận lấy một cái thiết bị điện tử, đơn giản quét xuống. Tốt, ngài ngoạn gia tin tức đã quét hình thành công, mời đến vào A mỹ nữ tóc vàng đưa qua thiết bị điện tử. Thấy Lý Thanh ly khai, lúc này mới có chút chê ở trên y phục xoa xoa, trong mắt đẹp toát ra sâu hơn chán ghét. Hành cùng quỷ chút tiền ấy cũng muốn tham gia đấu giá thiết bị điện tử là có thể quét hình ngoạn ra trò chơi tin tức đồ đạc. Lý Thanh cố ý ẩn tàng rồi một ít tin tức, cho nên thiết bị điện tử bên trong con quét hình đến hắn một bộ phận đồ đạc. Mà hắn quanh năm tại gia, y phục lười đổi, tự nhiên học trò nghèo một ít. Đi tới phòng đấu giá đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã náo nhiệt phi phàm, từng món một vật đấu giá đang ở người ủng hộ dưới sự chủ trì đấu giá. Tỷ như một quyệt cấp thủy độn nhẫn thuật. Đại thủy cầu thuật, cuối cùng đấu giá được 20.000 tiền của trò chơi, 20.000 nhân dân tệ giá cả một cái cấp thấp thông linh thú, nhẫn hổ, cuối cùng đấu giá được 5 triệu tiền của trò chơi, 500.000 nhân dân tệ giá cả số tiền này, có thể ở trong hiện thực giao dịch, cũng có thể ở trong game giao dịch. Rất nhiều ngoạn gia muốn mua một ít trang bị hoặc là nhẫn thuật, trên cơ bản đều đi qua phòng đấu giá tới mua. Trên thực tế, hàng tỷ ngoạn gia trong nắm giữ một quỹ cấp nhận thuật ngoạn gia đều là số ít, chỉ có cái loại này sở hữu 2 cái 3 cái ở trên cấp nhận thuật ngoạn gia, mới có thể xưng thành là tinh anh ngoạn gia, cộng cấp nhận thuật ngoạn gia, càng là như thần. Đương nhiên, Lý Thanh biến thái như vậy ngoại trừ. Đơn giản ngồi trong chốc lát, bán đấu giá vật phẩm ngoại trừ cấp nhận thuật, vài món hy hữu cấp trang bị bên ngoài, dĩ nhiên lại không có bất kỳ đáng giá có lẽ có thế quá hấp dẫn bắt đầu Lý Thanh chú ý lực đồ. Mà liền đúng như vậy rác rưởi trang bị rác rưởi quần chủ, lại cũng có thể gây nên vô số khách nhân giành cướp. Đang ở Lý Thanh chuẩn bị lúc rời đi, người chủ trì từ tính thanh âm đột nhiên vang lên, kế tiếp cái này vật đấu giá khả năng liền hấp dẫn người, ngay cả ta sau khi xem cũng muốn mua đâu mà món vật đấu giá chính là nhất kiện ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ tiên sinh đã từng sử dụng qua hy hữu cấp độc tố dao găm. Này dao găm là lao bản chúng ta từ ủ chỉ hạ sẽ tạ tiên sinh nơi đó thân thủ lấy tới. Uchiha Saita tiên sinh đã từng dùng này dao găm từng đánh chết rất nhiều nhẫn thú, hơn nữa, này truy thủ lực. Công kích dĩ nhiên đạt tới 123, cũng có kèm độc tố công kích, thuộc tính quả thực nghịch thiên. Tin tưởng, cái này nhất định là các ngươi xuất hành giết địch chuẩn bị chọn loa, là Uchiha Saita tiên sinh đã dùng qua thật là lợi hại. Ta sùng bái nhất Uchiha Saita tiên sinh trời ạ. Chủy thủ này ta nhất định phải đấu giá được tay lực công kích lại có 100 nhiều một chút phòng bán đấu giá một hồi rối loạn, những khách nhân giống như là như bị điên, truyền đến trận trận tiếng kêu sợ hãi, mà Lý Thanh thì vẻ mặt im lặng nhìn những thứ này những khách nhân, độc tố dao găm cái này chỉ là hắn tùy tiện. Vước xuống ôn lại phòng đấu giá trang bị A, lại vẫn có thể gây nên lớn như vậy hoành động độc tố dao găm giá khởi điểm cách 10.000 vạn du đùa giỡn tiền 1 triệu nhân dân tệ thấy đại sảnh một hồi rối loạn. Người chủ trì thấy tình thế gọi ra giá đấu giá cách. Này giá cả vừa ra, phòng bán đấu giá càng thêm rối loạn Lý Thanh thì là thầm mắng. Thật hắc ta ra 2 triệu nhân dân tệ ta ra 3 triệu ta ra 5 triệu các người chơi tranh nhau đoạt sau đều muốn lấy được hy hữu cấp độc tố dao găm. đều đối với cái này vật đấu giá tình thế bắt buộc liền ở phòng đấu giá loạn thành nhất đoàn thời điểm. Trước sân khấu mỹ nữ tóc vàng thấy Lý Thanh bất vi sở động, đồng nhiên chán ghét cười cười. Hai anh, cùng quỷ nàng xem qua nhiều lắm người có tiền, đối với Lý Thanh. Như vậy người nghèo, nếu không phải là chức nghiệp yêu cầu, liên tiếp đợi cũng không muốn. Người chủ trì cũng điều khản đứng lên, xem ra là của chúng ta vật đấu giá quá mắc. Biên nhi bên trên vị huynh đệ này có điểm mua không nổi a, đại sảnh những cái này tranh đoạt các người chơi, khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Trên mặt tự nhiên mà sinh lướt qua một cái cảm giác về sự ưu việt, có còn cười lên ha hả. Lý Thanh vốn định không để ý tới những thứ này mắt chó coi thường người khác đám ra hỏa, ai biết bọn họ càng cắn càng hung. Lý Thanh mỉm cười chậm rãi đi hướng người chủ trì, lão bản của các ngươi ở nơi nào, đem hắn gọi tới cho ta. Nghe được Lý Thanh lời này, đấu giá đại sảnh các người chơi cười lợi hại hơn, người chủ trì cũng tự tiếu phi tiếu nói, lão bản chúng ta bể bộn nhiều việc. Vị tiên sinh này muốn gọi ta lời của lão bản, mời hẹn trước gá ha hả. Nghe được cái này rõ ràng lý do, Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, ân, được rồi, đem các ngươi phòng đấu giá cộng thêm những thứ này người phục vụ, nhân viên công tác, một quả cấp nhận thuật quyền chủ, có đủ hay không? Ba hắn nói, đem một cái 3D hình chiếu 3D nhận thuật quyền trục vỗ tới trên bàn, mặt trên rõ ràng viết ta, một quyền cấp nhận thuật quyền trục có thể bán 1 triệu. Như vợ giả cấp đâu là 50 triệu vẫn là 100 triệu hầu như trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đem ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ ở phía xa nhìn như keo kiệt, kỳ thực giàu có chút kinh khủng trên người thiếu niên một cái kia cái dơ lên vợ. Trong khiếp sợ, đều quên buông A cấp nhận thuật, dĩ nhiên lỏa cấp nhận thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mèn bá nhưng không nhảm.